Chương 361, địch nhân tập kích. Lấy cản củ rồ vì đội trưởng tiền trạm bộ đội, ở sai đặc thù nhận thuật siêu thú uy biến hóa thuật dưới sự hỗ trợ, đám người đô kỵ lấy dáng vẻ khác nhau phi cầm. Duy nhất thống nhất một điểm khả năng chính là bọn họ toàn bộ đều là hắc bạch sắc, mặc dù không là đẹp đẽ như vậy, nhưng là ở vào thời điểm này, ai còn sẽ quấn quýt những thứ này đâu. Làng mây mỏi cũng cùng cản củ rồ giống nhau là lần thứ ba nhận giới đại chiến phía sau mới chậm rãi cường đại lên người. Tuy là đã biến thành một mình đảm đương một phía lý dạ, thế nhưng tại chính thức đối mặt đại chiến, vẫn là bị phân phối đến lúc trước bên trong bộ đội, nhiều ít vẫn là có một chút khẩn trương. Như vậy thì không khỏi ở tâm lý miên man suy nghĩ, thậm chí ngay cả cản củ rồ nói với hắn nói cũng không có để ý, hay là đang nhìn phía trước tình huống bên dưới. Cản củ rồ cho rằng mỏi đã nghe thấy được kia mà, kết quả phát hiện mỏi cũng không để ý gì tới hắn, liền chuyên môn quay đầu để cho mỏi giống lên một tiếng, uy, mỏi. Ngươi đến cùng nghe lẻ chín bảy thấy không có ta vừa rồi nói với ngươi mệnh lệnh ngươi đến cùng hiểu chưa mà mỏi lúc này mới chỉ có phản ứng lại, trước hướng về phía cản củ rồ hỏi một câu, đội trưởng tuổi tác phải cùng ta không kém bao nhiêu đâu chắc cũng là lần đầu tiên từng trải chiến tranh A ân, đu nở dê vờ ơ ý a, sao rồi nhìn cản củ rồ. Ánh mắt kiên định, mỏi không khỏi một hồi chột dạ, túi đầu nói rằng vậy ngươi lẽ nào không sợ sao sợ, đương nhiên biết sợ, bởi vì chiến tranh liền ý nghĩa tử vong, thế nhưng nếu chúng ta có năng lực. Chúng ta nếu đều đã tới nơi đây, liền muốn đem lực lượng của chính mình hoàn toàn bày ra. Cho nên nói, tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, cái này chàng chiến tranh kết quả còn có chúng ta đồng bạn sinh mệnh ở mức độ rất lớn đều quyết định bởi tại chúng ta tiền trạm bộ đội làm, miễn là không muốn để đồng bọn của mình, bản thân bị trọng thương hoặc là chết đi, vậy dũng cảm về phía trước, nghĩ làm sao thành công là được. Nói xong lời cuối cùng xem cửu lang là nhìn chằm chằm mỏi. Mà mỏi đang nghe được cản củ rồ lời nói, trong lòng cũng là một hồi bất an. Lại một lần nữa lâm vào trong trầm tư. Bên kia ở Mỹ Dục dưới sự hộ tống, Xương Chi Quốc cùng Thang Chi Quốc đại danh cùng với dân chúng toàn bộ xuôi Nam, sau đó tiến vào Cổ Nổ Hạ Trong, sau đó chịu đến Mỹ Dạ bảo hộ. Mà tại những người chân thành khuyên bảo dưới, đại danh còn có dân chúng đều biểu thị lượng giải, mặc dù có một điểm phẫn uất tâm tình tồn tại, nhưng lại như trước lựa chọn vâng theo sắp xếp của bọn hắn. Mà tới đón đưa Mỹ Dạ, đối với yêu cầu của bọn họ cũng là hết khả năng thỏa mãn, vô luận thực lực như thế nào. Chỉ cần là có thừa lực nỉ dạ đều sẽ tới hỗ trợ, tự giác gánh chịu bắt đầu bang bọn họ vận chuyển vật phẩm nhiệm vụ. Chưa qua bao nhiêu thời gian, tiền trạm bộ đội cũng coi như là đạt tới địch nhân lãnh địa, hơn nữa đã đi sâu vào rất nhiều, cản củ rồ xem đến địa hình nơi này không sai, liền chỉ huy mọi người ngừng lại. Đến khi mọi người sau khi rơi xuống đất, sai trước đem hết thảy mọi người ngồi tọa kỵ toàn bộ dùng quyển trục thu vào, sau đó đợi tiểu đội toàn bộ sau khi đứng vững. Cản củ rồ ngưng mắt nhìn mọi người nói rằng, chúng ta đã tiến nhập địch nhân lãnh địa, nơi đây vị trí không sai, sau này chuẩn bị ở chỗ này thành lập doanh trại nhỏ để làm căn cứ địa, sau đó phát động tập kích bất ngờ công kích và sai giờ tính bây giờ, bán kính 10 thước, lấy 2 điểm cùng 6 giờ phương hướng vì cửa ra. A, được rồi, mọi ở tầng ngoài nhất những phương hướng khác toàn bộ không xuống cho nổ chát bây giờ. Sai, ngươi tiếp tục từ không trung quan sát, đoạn dùng một lát thổ độn đảo chiến hào, đồng thời cài đặt tốt thư từ qua lại trả cờ dạ dây ẹn ẹn. Rót giờ cùng hỏa luyện đồ phụ trách cảm giác cùng tuần tra, kỳ gì gạ thương lượng với ta kế tiếp chiến đấu bộ thử. Hiểu chưa lúc này hỏa luyện đồ nhìn như thơ ơ không đếm kể nói rằng, có ta cái này cảm giác hình ní dạ ở, mọi người tẫn khả yên tâm. Mà tương đối trầm ổn đoạn một nói rằng, ngươi cho ta nghiêm túc một chút, tại loại này chiến tranh thời điểm, đây chính là sai lầm chí mạng a mà hỏa luyện đồ vẫn là một bộ mãn bất tại hồ dáng vẻ nói rằng, cũng xem bộ dáng ta như vậy. Ở then chốt thời điểm ta nhưng là sẽ hết sức chăm chú đây này sau đó hỏa luyện ý đồ lại lần nữa nhìn về phía cản củ rồ phương hướng nói rằng, trừ những thứ này ra, còn có cần gì chú ý địa phương sao, cản củ rồ nhìn tất cả mọi người nhìn hỏa luyện đồ, coi như là kẻ ngu. Si cũng có thể minh bạch tâm tình của bọn hắn. Tuy là không có nói ra, thế nhưng mọi người tâm lý đều giống như một cái minh kính giống nhau, hỏa luyện đồ loại này phất lờ trong lòng là chí mạng tồn tại. Nhưng là mọi người bây giờ là một đoàn đội. Lại không thể lời đầu tiên mình từ bên trong loạn đứng lên, cho nên chỉ có thể là lẫn nhau nhường nhịn. Cản củ rồ nói rằng, thừa kế họ rồ xỉ mà lực lượng cả bù tổ biết sử dụng một loại tên là huế thổ chuyển sinh chi thuật cấm thuật. Ở trận này trong chiến tranh, hắn tuyệt đối sẽ sử dụng được, từ tình báo xem ra, địch nhân là một đám bị trói buộc linh hồn khôi lỗi mà thôi, hơn nữa như thế nào đi nữa công kích cũng đánh không chết. Muốn ngăn cản bọn họ, chỉ có thể phong ấn linh hồn, hoặc là sử dụng nhẫn thuật ngăn lại hành động của bọn họ. Hơn nữa mặc dù giết thi thuật giả cũng vô pháp giải trừ thuật hiệu quả. Đám người nghe xong cản củ rồ lời nói sau đó, trong lòng đều là căng thẳng, nếu là chân chính gặp loại người này, chứ không nói bọn họ bản thân lì hệ nờ là rất cường đại ní dạ, mấu chốt là bọn họ có bất tử chi thân, lấy bọn họ chiến đấu năng lực, chân chính muốn đem bọn họ phong ấn, lại nói dễ dàng sao? Nghĩ tới đây, tiền trạm bộ đội các vị cũng lại một lần nữa rõ ràng trắng bọn họ nhiệm vụ tầm quan trọng, cho nên ngay lập tức sẽ bắt đầu căn cứ cản cụ rổ an bài, từng cái hành động không đến khi đại bộ. Đội sau khi rời khỏi, Diệp Chu còn có Sủ Chỉ Cả, Giải Cả, Chú Nạ cùng với Nạ Giả Sỉ Cả Cụ, còn có tình báo tổ cùng với lấy thanh làm chủ cảm giác tổ thành viên ở bản bộ tùy thời cùng đợi tin tức của tiền tuyến, lấy chuẩn bị tùy thời tìm ra ứng đối biện pháp, cho nên tất cả mọi người nằm ở một cái phi thường căng thẳng cha nở dê tha y nhất là Giải Cả, càng là đứng ngồi không yên, bởi vì bọn họ lúc này đầy tham chiến nỉ giả nhân số ngoại trừ gần với cổ nổ hạ thôn ở ngoài, thôn xóm bọn họ nhân nhưng. Là nhiều nhất A Diệp Chu an ủi nói rằng, Giải Cả đại nhân, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi lấy tiền tuyến tình báo. Hơn nữa ủ chỉ hạ mã đạ giả còn không có xuất thủ, chúng ta bây giờ phải cam đoan hoàn mỹ cha nở dê tha y lấy ứng đối trên chiến trường mô y một phần biến hóa. Một ngày phát hiện ủ chỉ hạ mã đạ giả, phải trước tiên chạy tới, phần này nhiệm vụ cũng chỉ có chúng ta mới có thể làm, cho nên nói ngài bây giờ sốt ruột cũng là không tốt, thả lỏng một điểm A Duy Cả thở dài một hơi, nói rằng, ta cũng minh bạch đạo lý này a, thế nhưng tại loại này đại chiến thời điểm, không lo lắng mới là giả nổ kỷ cũng thở dài một hơi. Nói rằng người nào nói không phải là đây tiền trạm bộ đội bên này bốn. Hai bẫy dập cũng đã luyện chế xong, dựa theo cản cụ rồ mệnh lệnh, mọi người trong lúc đó từ vừa mới bắt đầu chưa quen thuộc, chậm rãi phối hợp càng ngày càng chặt chẽ. Đến khi hoàn toàn chuẩn bị hoàn thành thời điểm, mọi người cũng xuất hồ ý liêu, hiệu quả dĩ nhiên là như vậy làm người vừa lòng, lúc này mọi người mới đúng cản cụ rồ năng lực hoàn toàn thừa nhận, cũng nguyện ý nhận thức chân thực nghe theo hắn mệnh lệnh. Coi như là hỏa luyện ý đồ cũng khó nhận chân hiện tại bấy dập từng cái vị trí đều chỉ đang tiến hành sau cùng kiểm tra, cam đoan sẽ không xuất hiện một tia sai lầm, mà vẫn phụ trách cảm giác hỏa luyện đồ vào lúc này nói rằng, cái này là quấy rầy thuật cản cụ dầu nghe được bên này thanh âm vội vàng hoặc phát hiện tình huống gì sao hỏa luyện ý đồ một bên cảm giác, một bên đáp trả cản cụ dầu lại nói nào ý tùy là bởi vì quấy rầy thuật nguyên nhân, không cách nào xác định nhân số địch nhân phương hướng, thế nhưng có thể xác định chính là, có địch nhân đang đến gần.